Chương 979, coi bói Lý Thư Văn. Bạch Cơ cùng Trực Tử Ma Nhãn. Hai cảng cầu toàn đạt, trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy Lý Thư Văn đơn giản một quyền liền đem vui vẻ quái đánh cho thành một đa mở mưa ma u, manh tân đều bị chấn kinh. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, chuyện này cái này quá dọa người đi, ta mới vừa rồi còn cho là lao gia tử này chỉ là một cái ông già bình thường đây làm sao thoang cái liền đem người đánh không còn xa bờ đen, tổn thương này. Đều nhanh đuổi tơ y ta giải phóng bảo cụ một kích nấm đấm của tên anh linh này là vật gì làm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Cái này dựa theo ghi lại, Lý Thư Văn dường như cũng không phải là dựa vào quả đấm lực tàn phá đánh ngã đối thủ. Trong tin đồn, cơ hồ tất cả người bị hắn đánh chết, không chỉ không có cái gì ngoại thương, nội tạng thậm chí cũng không có tan vỡ. Đều là bởi vì thần kinh chịu đánh vào đưa đến nhịp tim đình chỉ nhưng là anh linh này hó hó ẹ nọ xì mạ dù cổ, ta Lý Thư Văn chi bắt cực không cần hai đánh. Thất khiếu chảy máu, phun trào mà chết đi ẹ nọ xì mạ dù cổ, nha không đúng, chắc là như vậy ta Lý Thư Văn chi bắt cực không cần hai đánh, cả người phun máu, bạo thể mà chết đi không nn không ha ha ạ sờn phổ, anh linh này thật sự là lợi hại nha mới vừa rồi một cái kia, không chỉ không có giải phóng bảo cụ. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng phong khinh vân đạm kia, rất hiển nhiên là không hề sử dụng toàn lực kỳ gì gìn. Lý Đạt Nhân nếu quả như thật vận dụng toàn lực, sẽ không một quyền một cái gờ răng chứ Suzuki Satoz. Teta LN đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Lý Thư Văn, còn cảm thấy hắn có chút giống ta lúc trước đi Hoa Quốc du lịch, tại đầu đường gặp thầy tướng số ẹ nọ si mạ dù cổ. Lý Thư Văn ta là coi bói không sai à. Lão phu tính hôm nay người mất mạng nơi này hơn nữa chết không toàn thây dẻo gùn, run lẩy bẩy anh linh này thật sự là khủng bố như vậy cường đại đến biến thái đơn đả độc đấu, chỉ sợ không có anh linh đó đánh thắng được hắn chứ vương giả gánh vác đại thiên thế giới, vàng nóng còn chưa kịp nói. Chuyện, Lý ạ liền rất khó chịu mà lên tiếng. Phết cả lịch lại nở dịch mạ Lý ạ, các người đang nói nhăng gì đó, hệ giả cất của ta mới anh linh lợi hại nhất người nào cũng không sánh nổi tác giả độc nhãn. À cái này có thế chưa chắc nhà. Ta cũng phân tích qua, tờ giờ UE ạ chờ đó sở dĩ khắc chế và nóng, là bởi vì hắn vóc the đỉ vì nẹ bị ạt có thể không nhìn gạt vóc bẫy bị lọn, mà ở sở tờ vóc the sẽ lẹt sở tì ổ huyền dịn cả nảy sần vẹn đỏ dạ có thể cướp đoạt sở vật vóc rủ tù e a. Nhưng là, hai cái bảo cụ này đối với Lý Thư Văn đều là vô dụng đấy tác giả độc nhãn. Vóc the đỉ vì nẹ bị ạt mặc dù có thể ngăn cản tất cả nhân tạo đạo cụ, nhưng là nhưng không cách nào ngăn cản nắm đấm nhân loại ban đầu con sư tử nệ mìn kia, chính là bị hệ giả cơ tươi sống bóp chết đấy tác giả độc nhãn. Nếu như chúng Lý Thư Văn hung quyền vô nhị đả, người anh linh kết quả cũng sẽ không so với cổ tỏ mì nẹ cầy đó tốt hơn rất nhiều thiếu tác giả độc nhãn. Về phần đoạt bảo cụ ở sở tờ hốc khe, sẽ lẹ sở tì ô huyền dịn cả nảy sần vẹn đỏ ra, hắc hắc, người ta bảo cụ của Lý Thư Văn là nắm đấm. Thờ giờ UE ạ chờ có thể đem tay của hắn cướp đi sao phệt cả lịch lại nở dịch mã lì ạ. Vẩn, các ngươi còn quên một chuyện cái này lão niên bản Lý Thư Văn, không chỉ quyền pháp đạt tới hóa cảnh, hơn nữa chức cấp cũng thay đổi không còn là lãn sơ, mà là ạ xạ xin ẩn. Cho nên, Lý Thư Văn có thể sử dụng khí tức gián đoạn để cho mình tiến vào một loại nào đó trong suốt hóa trạng thái ẩn thân loại này. Trạng thái ẩn thân là dùng thể thuật đạt tới, hoàn toàn không có ma lực khí tức. Cho nên dạng gì ma thuật, sư đều không phát hiện được. Vẩn, thay lời khác nói, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể ẩn thân lẻn vào đến sau lưng của bất kỳ một cái anh linh hoặc mạ sờ nào. Sau đó một quyền hát hát phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ, có lầm hay không nha lần này, lì ạ không lời chống đỡ đồng thời, cả người đều trong gió sốc xích rồi. Chẳng lẽ giống như tờ giờ UE ạ trở là nhất khắc chế vàng nóng anh linh. Cái này Lý Thư Văn chính là đặc biệt khắc chế tờ giờ UE ạ trở sao hơn nữa còn có lợi hại như vậy ám sát kỹ năng sơ ý một chút bị hắn cẩn thận. 10 cái mệnh cũng không đủ chết ra vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Phốc suy hoa ha ha ha chẳng biết tại sao. Tâm tình bây giờ của bản vương phi thường vui vẻ hó phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Ấu loẹ loẹ, nương lấp lánh, cười cái gì cười lợi hại cũng không phải là ngươi xấu hổ. Mất mặt. Ha ha thuần khẽ lắc đầu một cái. Đưa mắt về phía trong giáo hội. Đang đánh chết vui vẻ quay sau, Lý Thư Văn dùng ngón tay ở trên đầu tỏ xạ cả Jin nhấn một cái, nàng liền tỉnh lại. Trông thấy cách đó không xa cái kia một đoàn bị cha sứ pháp y gì che giấu huyết nụ, nàng hơi hơi dùng mình một cái, cả người đều ngây dại. Lúc này, Lý Thư Văn hờ hững nói, Hoa Nhi, lão phu đã tiêu diệt cái này bọn chốn nhất, hiện tại sắp phải quay về anh Linh Tọa. Ngươi sau đó nếu như không có chuyện trọng yếu gì, cũng không cần lại tùy ý triệu hoán lão phu. Nghe thấy Lý Thư Văn muốn đi, Tỏ Xạ Cả Dìn cả người run lên, đống nhiên hàm răng khẽ cắn, đầu dạp xuống đất quỳ dưới đất, lớn tiếng nói, Lý Tông Sư, ta muốn cầu ngài một chuyện, xin hỏi ngài có thể dạy ta bắt cực quyền sao ổ cảnh giác Dìn một cái. Lý Thư Văn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, như vậy đi, ngươi nhìn kỹ. Tỏ Xạ Cả Dìn kinh hỉ ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Thư Văn chậm rãi giơ tay lên cánh tay, vai tuổi trỏ về phía trước một đòn. Bày ra một cái đơn giản tư thế, dừng lại mười mấy giây. Sau đó xuôi hai tay xuống lạnh nhạt nói, ngươi sau đó liền luyện tập cái tư thế này, nếu như ngươi lần sau triệu hoán Lao Phu, có thể luyện ra ít đồ tới. Lao Phu cho phép sẽ dạy ngươi một chút quyền pháp. Bất quá hắn nhẹ nhàng để lại một câu nói, nếu như ngươi tu hành không thể nhường, để cho lão phu hài lòng, triệu hoán thạch đó ngươi sau đó liền không dùng lại rồi. Nói xong sau, Lý Thư Văn liền hóa thành hạt màu vàng, tiêu tan mất tăm. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hoa trôi ngươi có cơ hội lấy được Lý Đại Sư chỉ điểm á, ta thật hâm mộ a hôn độn ác gù ả cổ. Tại sao lợi hại như vậy anh Linh lại bị cái kia người phế nhân lấy được nhân viên quản lý ngươi quá thiên vị song đôi ngựa ngạo kiểu gìn. Ai là phế nhân ngươi cao y tên na y nhớ kỹ cho ta sau đó chờ ta luyện thành không được. Ta phải nhanh chóng đi làm quen cái tư thế kia, không rảnh cùng ngươi nói nhảm hắc, không nghĩ tới bổ ma Jin còn có tầng này gặp được. Thì nhìn nàng sau này biểu hiện có thể hay không đả động Lý Thư Văn đi. Lúc này, Bạch Cơ bỗng nhiên nổi bọn. Bạch Cơ ạ cụ ấy, ừ trong bầy thật náo như ta có phải hay không là bỏ lỡ cái gì Tả Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, ừ, đúng vậy. Ngươi bỏ lỡ một cái cảnh tượng hoành tráng Bạch Cơ ạ cụ ấy, thật là đáng tiếc bất quá ta cũng có tin tức tốt ta tìm tới Doa rồi hiện tại ta thì đi hút khô hắn rổ kỳ ạ Suna, vân vân cái đó Doa, không, to nổ xỉ kỳ tựa hồ là có trực tử ma nhãn đấy ngươi phải cẩn thận a Bạch Cơ ạ cụ ấy, thử cái này lừa gạt ta bại hoại, lúc này ta muốn đem hắn trực tử ma nhãn cũng đoạt lại.